Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Môi hơi khẽ cong lên. Vì vị hoàng đế này, Hà Phương nhọc công tìm hiểu không ít về anh ta. Phong Tổng, tên thật chỉ hai chữ ngắn gọn, Tôn Phong. Họ Tôn vốn là quý tộc hoặc hoàng thất từ xưa. Rõ ràng dù không phải hoàng đế thật thì cũng là anh em với hoàng đế mà. Cô còn nhớ vài dòng trong tạp chí Beauty của cô bạn Minh Minh miêu tả về người đàn ông này như sau. Tôn Phong là một thương gia có tầm nhìn xa, trông rộng, ẩn dưới vẻ bề ngoài của một người đàn ông hào hoa, phong nhã, đầy chất quý tộc. Nếu đã nhìn qua một lần, thì không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng không kiềm chế được mà ngoái nhìn. Cô có xem hình của anh ta, đa số là đeo kính râm hoặc góc nghiêng. Dù sao góc nghiêng với xương hàm nam tính như vậy cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn khó cưỡng của Phong Tổng. Cô chỉ thắc mắc, không biết từ lúc nào mấy cuốn tạp chí phụ nữ bắt đầu viết báo như ngôn tình. Cả một đoàn người trong không khí chờ đợi đến ngột ngạt. Cô đành để cho tâm hồn mình phiêu dạt đến mấy cây hoa diên vĩ đẹp, sững sờ bên khung cửa nghiêng của phòng Tổng thống sáng sớm nay. Tiếng cô tiếp viên giọng nhẹ tênh thông báo chuyến bay đã hạ cánh. Từ phía cửa dành riêng cho khách hạng thương gia, một người đàn ông tóc highlight sáng màu, mặc áo khoác da, nhanh nhẹn đẩy hành lý bước ra. Cả đám người phía trước sôi nổi hơn hẳn. Có vẻ như hoàng đế đã tới. Không sai, chỉ một lúc sau, hoàng đế đã bước ra, phía sau người đàn ông nọ, mặc áo cổ lông mềm, mặt đeo kính râm tối màu, lấp ló xương hàm nam tính. Tuy nhiên, hoàng đế có vẻ không được vui như dự kiến. Vâng, có lẽ khi xuống sân bay, hoàng đế mới nhận ra chọn áo cổ lông cho thời tiết mát mẻ như hôm nay thật không hợp lý chút nào. Hà Phương chợt nghĩ. Anh ta tháo kính, lộ toàn bộ khuôn mặt anh Tuấn. Ánh nhìn có chút ngạo nghễ, chút khinh mạn, có chút trêu cười. Phong Tổng này quả nhiên không phải dạng dễ đối phó. Hà Phương nghĩ mà sầu sầu, đẹp cũng chỉ để ngắm mà thôi, ăn không nổi. Trần An tiến đến, chào hỏi người đi cùng Phong Tổng và lần lượt giới thiệu các vị một cách trân trọng và đơn giản. Người đi cùng là trợ lý Hào. Anh ta tự giới thiệu rồi bắt tay mọi người. Phong Tổng có vẻ không mấy quan tâm đến hoạt động xã giao vô vị này. Thậm chí khi người khác chìa tay ra muốn bắt, anh ta cũng không thèm để trong mắt. Hà Phương bắt đầu tiếp cận người trợ lý, trong khi Phong Tổng kia vẫn không mảy may mở lời vàng ngọc. Anh ta liếc mắt về phía cô gái duy nhất trong đám người chưa đầy một giây rồi nhanh chóng rời đi. Sau màn chào hỏi của từng vị quan nhỏ to trong tập đoàn Royal, Phong Tổng chỉ nhả hai chữ rất rõ ràng cho người cấp bậc cao nhất. Chào ông. Lời chào đơn giản, gãy gọn, kèm theo vài phần kiêu ngạo, không quá nồng nhiệt đón nhận cái bắt tay xã giao. Tất nhiên, Hà Phương cũng phải bước lên tự giới thiệu mình. Chào mừng Phong Tổng, tôi là Hà Phương, quản lý của khách sạn Royal. Chúng tôi sẽ phục vụ tận tình trong thời gian anh ở tại đây. Cô diễn một giọng ngọt ngào thiếu cảm xúc như mọi khi, cùng với nụ cười máy móc của nhân viên khách sạn. Cô không đưa tay vì biết anh ta không mong gì hoạt động hình thức này. Chào cô. Phong Tổng hơi có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Nói thật, Hà Phương không giấu được cái nhìn về phía xương hàm hấp dẫn của anh ta. Quả nhiên, chừng đó cũng đủ sức làm phụ nữ điên đảo, chứ đừng nói đến phong thái cao ngạo và thân hình cao lớn kia. Khác với thông báo trước đó về việc Phong Tổng đi cùng một phụ nữ, anh ta chỉ đi cùng trợ lý. Hà Phương cũng không quá lo ngại về chi tiết này. Cô sớm hiểu, những người giàu có thì lúc nào cũng có thừa phụ nữ đi theo. Nói gì đến Phong Tổng, vừa nhiều tiền vừa hào hoa này. Chiếc xe limousine dài hạng sang đưa tới đón hoàng đế ngay cửa sân bay. Vì phải hộ tống Phong Tổng về khách sạn nên Trần An và Hà Phương cùng lên xe với anh ta. Nội thất mọc ra với khoang ngồi rộng rãi. Phong Tổng ngồi vị trí trung tâm, lưng hơi tựa vào tấm da mềm. Ba người còn lại ngồi vị trí đối diện, đấu lưng với lái xe qua bức ngăn. Phong Tổng hạ lệnh trực tiếp. Đến Empire trước đi. Công trường Empire ở không xa trung tâm thành phố là khu tổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net